Nghịch lý ở đây là chỉ những người như thế mới có thể hiểu và thương cha mẹ mình. Lòng anh ta tràn đầy trắc ẩn và tình yêu dành cho cha mẹ. Anh ta yêu thương cha mẹ vô cùng vì họ cũng đã từng chịu đau khổ theo cùng một cách như thế. Anh ta không tức giận, không, hoàn toàn không. Có thể anh ta rơi lệ, nhưng anh ta không tức giận. Hãy trở thành những cá nhân độc lập, đó là điều trước tiên. Điều thứ hai là đừng mong đợi sự hoàn hảo và đừng yêu cầu đòi hỏi. Hãy yêu thương những người bình thường. Những người bình thường là những người phi thường. Mỗi cá nhân là một thế giới vô song. Hãy tôn trọng sự vô song đó. Thứ ba, hãy cho tặng. Và hãy cho tặng không điều kiện. Rồi thì bạn sẽ biết được tình yêu là gì. Tôi không thể định nghĩa nó. Tôi có thể chỉ đường để bạn tìm được nó. Tôi có thể chỉ bạn cách trồng bụi hồng, cách chăm sóc nó, cách bảo vệ nó. Rồi một ngày nọ, hoàn toàn bất ngờ, cánh hoa hồng xuất hiện và nhà bạn tràn ngập hương thơm. Đó là cách tình yêu xuất hiện. Chào bạn, quay trở lại với Moonbeam Audio. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần 2 của quyển Luận về tình yêu của Osho nhé. Cuộc hành trình từ tôi đến chúng tôi. Bản chất của tình yêu. Tình yêu là thứ không thể học tập hay trau dồi mà có được. Thứ tình yêu trau dồi mà có được không phải là tình yêu đích thực. Nó không phải là một bông hoa thật, nó chỉ là một bông hoa bằng nhựa. Khi bạn học tập một điều gì đó, điều đó có nghĩa là nó đến từ bên ngoài, không hề phát triển từ bên trong. Và tình yêu phải là thứ phát triển từ bên trong tâm hồn, nếu đó là thứ tình yêu đích thực. Điều bạn cần làm không phải là học cách yêu thương, mà là tháo gỡ những rào cản khiến tình yêu không thể phát triển. Rồi thì tình yêu sẽ xuất hiện trong tâm hồn bạn một cách thanh thoát tự nhiên. Khi mọi rào cản đã bị gỡ bỏ, khi mọi tảng đá đã được vứt bỏ, dòng chảy sẽ tự tuôn trào. Nó luôn luôn ở đó, ở phía sau những tảng đá. Nhưng dòng chảy của tình yêu luôn ở đó. Nó chính là linh hồn bạn. Thoát ra khỏi chiếc vỏ của bản ngã. Tôi vẫn luôn ngạc nhiên bởi những người đến tìm tôi và nói rằng họ sợ tình yêu. Sự e sợ tình yêu là gì? Sợ dĩ như thế là vì khi bạn thực sự yêu thương ai đó, bản ngã của bạn bắt đầu tan chảy. Bạn không thể yêu thương nếu bạn luôn mang theo bản ngã. Bản ngã là một rào chắn, và khi bạn muốn vứt bỏ rào chắn giữa bạn và người kia, bản ngã nói: "Ê, đây là điều nguy hiểm, có thể dẫn đến cái chết, hãy cẩn thận." Cái chết của bản ngã không phải là cái chết của bạn. Cái chết của bản ngã thực ra là sự sống của bạn. Bản ngã là lớp vỏ cứng bao bọc quanh bạn. Bạn cần phá vỡ và vứt bỏ nó đi. Nó xuất hiện một cách tự nhiên, giống như một người lữ hành bị bám bụi vào quần áo, vào thân thể, và anh ta cần phải tắm gội để dũ sạch thứ bụi bặm đó. Khi chúng ta đi qua thời gian, bụi bặm của kinh nghiệm, kiến thức, quá khứ, tất cả bám vào chúng ta, thứ bụi bặm đó trở thành bản ngã. Nó chồng chất và trở thành lớp vỏ cứng của bạn. Bạn cần phá vỡ và vứt bỏ nó. Bạn cần phải tắm gội mỗi ngày, thực ra là mỗi khoảnh khắc, để lớp vỏ cứng này không bao giờ trở thành thứ giam hãm bạn. Điều quan trọng là chúng ta cần hiểu bản ngã bắt nguồn từ đâu, căn nguyên của nó là gì. Một đứa bé chào đời là một sinh linh hoàn toàn bé bỏng. Nó không thể sống sót mà không có sự trợ giúp của người khác. Phần lớn các loài động vật sơ sinh, cây cối, chim chóc có thể sống sót mà không cần đến cha mẹ. Có thể sống sót mà không cần đến xã hội, không cần đến gia đình. Dù thỉnh thoảng nó cũng cần sự trợ giúp, nhưng rất ít, chỉ vài ngày, nhiều lắm là vài tháng. Nhưng đứa bé sơ sinh lại khác hẳn, nó phải phụ thuộc vào người khác suốt nhiều năm. Bản ngã bắt nguồn từ đó. Tại sao sự vô dụng lại tạo ra bản ngã của con người? Đứa bé này vô dụng, nó phụ thuộc vào người khác, nhưng tâm trí ngu dốt của đứa bé lại hiểu sự phụ thuộc này như thể nó là trung tâm của toàn thế giới. Nó nghĩ rằng mỗi khi mình khóc, mẹ mình lập tức phải chạy đến. Mỗi khi mình đói, mình chỉ cần ra dấu là mẹ mình cho mình bú ngay. Mỗi khi mình bị ướt, mình chỉ cần khóc thút thít và sẽ có ai đó thay quần áo cho mình. đứa bé này sống như một ông hoàng, thực ra nó hoàn toàn vô dụng và phụ thuộc vào người khác. Và cha mẹ nó, gia đình và những người chăm sóc nó, tất cả sẵn sàng giúp nó sống sót. Họ không phụ thuộc vào đứa bé, chính đứa bé phụ thuộc vào họ. Nhưng tâm trí non nớt của đứa bé lại hiểu rằng nó là trung tâm của thế giới, như thể cả thế giới tồn tại vì nó. Và dĩ nhiên, thoạt tiên thế giới của nó rất nhỏ bé. Thế giới này chỉ gồm có mẹ, người chăm sóc và cha. Đây là thế giới của nó. Những người này yêu thương nó và nó ngày càng trở nên vị kỷ hơn. Nó cảm thấy như thể nó là trung tâm của toàn vũ trụ. Và theo cách đó, bản ngã được tạo ra qua sự phụ thuộc và sự vô dụng. Bản ngã đã được tạo ra. Thực ra, hoàn cảnh thực sự của đứa bé hoàn toàn trái ngược với những gì nó nghĩ. Không có lý lẽ nào để bào chữa cho việc tạo ra một bản ngã như thế. Nhưng đứa bé hoàn toàn ngu dốt. Nó không có khả năng hiểu được sự phức tạp của sự việc. Nó không thể biết rằng nó vô dụng. Nó nghĩ rằng nó là kẻ độc tài. Và sau đó, suốt cuộc đời mình, nó sẽ cố gắng duy trì một chế độ độc tài của mình. Nó sẽ trở thành một Napoleon, một Alexander, một Adolf Hitler. Tổng thống của bạn, bộ trưởng của bạn, lãnh đạo của bạn, tất cả đều giống như trẻ con. Chúng sẽ cố gắng duy trì vị trí trung tâm của mình. Trong mắt chúng, thế giới này nên sống và chết. Toàn thế giới vây quanh chúng và chúng là trung tâm của thế giới. Dĩ nhiên, theo lẽ tự nhiên, đứa bé này nhận thấy rằng cách hiểu như thế là hoàn toàn đúng đắn. Vì khi người mẹ ngắm nhìn nó, ánh mắt của bà cho thấy rằng nó là thứ ý nghĩa nhất trong đời bà. Khi người cha về nhà, đứa bé cảm thấy rằng nó rất có ý nghĩa trong cuộc đời của cha nó. Tình trạng này kéo dài suốt 3 hoặc 4 năm, và những năm đầu đời là khoảng thời gian quan trọng nhất. Các chuyên gia tâm lý nói rằng 4 năm đầu đời là khoảng thời gian quyết định cả đời người. Toàn bộ kết cấu não bộ được hình thành cố định. Và khi lên 7 tuổi, bản ngã của con người đã được hình thành. Giờ đây, nó bước vào thế giới. Và rồi nó đối mặt với rắc rối mọi lúc mọi nơi. Hàng triệu những rắc rối khác nhau. Khi bạn thoát ra khỏi gia đình, rắc rối sẽ xuất hiện. Vì không ai quan tâm đến bạn theo cách cha mẹ bạn đã từng quan tâm đến bạn. Thay vì thế, bạn chỉ nhận được sự dửng dưng và bản ngã của bạn bị tổn thương. Nhưng lúc này, kết cấu bản ngã đã hình thành. Dù nó có bị tổn thương hay không, đứa bé vẫn không thể thay đổi được nó. Nó đã trở thành bản thiết kế cố định của tâm hồn. Nó sẽ chơi đùa với những đứa trẻ khác và cố gắng lấn át chúng. Nó sẽ đến trường và cố gắng lấn át, cố gắng trở thành người đứng đầu lớp, trở thành học sinh quan trọng nhất. Có lẽ nó tin rằng nó giỏi hơn, nhưng nó nhận thấy rằng tất cả những đứa bé khác cũng có cùng một suy nghĩ như thế. Thế rồi, xung đột xảy ra, xung đột giữa các bản ngã. Sau đó, điều này trở thành toàn bộ câu chuyện về đời sống. Có hàng triệu bản ngã vây quanh bạn, giống như bản ngã của chính bạn, và mọi người đều cố gắng kiểm soát, dẫn dắt, thống trị qua của cải, quyền lực, chính trị, kiến thức, sức mạnh, sự dối trá, phô trương, đạo đức giả. Ngay cả trong tín ngưỡng và giáo lý, mọi người cũng cố tìm cách thống trị, thể hiện cho thế giới biết rằng tôi là trung tâm của thế giới. Đây là căn nguyên của mọi rắc rối giữa con người. Chính vì khái niệm này, bạn luôn sống trong sự xung đột với người này hoặc người nọ. Không phải mọi người khác đều là kẻ thù của bạn. Mọi người khác cũng giống như bạn, trên cùng một chiếc thuyền. Hoàn cảnh này xảy ra với mọi người khác. Họ đã được nuôi dưỡng theo cùng một cách như thế. Tại Tây Phương, có các trường học đào tạo các nhà phân tâm học. Họ đề xuất rằng, trừ khi trẻ con được nuôi dưỡng mà không có cha mẹ chúng, thế giới sẽ không bao giờ có được sự hòa bình. Tôi không ủng hộ quan điểm của họ, vì khi ấy trẻ con không hề được nuôi dưỡng. Các nhà phân tâm học đó nói đúng một phần nào đó, nhưng đó là một ý tưởng rất nguy hiểm. Vì nếu đứa trẻ được nuôi dưỡng tại các nhà trẻ mà không có cha mẹ, không có tình yêu, với sự thiếu quan tâm thì vấn đề càng trở nên tồi tệ. Nếu một đứa bé được nuôi dưỡng mà không có tình yêu của cha mẹ, nó sẽ không có nơi nào để hướng về. Nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn, không biết mình là ai. Lo lắng, hoảng sợ, nó sẽ không thể bước dù chỉ một bước mà không lo sợ, vì không ai yêu thương nó. Dĩ nhiên, bản ngã sẽ không xuất hiện, nhưng nếu không có nó thì đứa bé không có nơi để bám chặt vào, nó sẽ không thể trở thành một vị Phật. Nó sẽ là một đứa bé què quặt, luôn cảm thấy lo sợ. Tình yêu là yếu tố cần thiết giúp bạn xua tan sự lo sợ, giúp bạn cảm thấy rằng bạn được chấp nhận, rằng bạn không phải là người vô dụng, rằng bạn không thể bị vứt bỏ vào đống rác. Nếu trẻ con được nuôi dưỡng trong một môi trường không có tình yêu, chúng sẽ không có bản ngã, điều này đúng. Cuộc sống của chúng sẽ không có quá nhiều xung đột hay đấu tranh, nhưng chúng sẽ không thể tự mình đứng dậy. Chúng sẽ luôn trốn chạy khỏi người khác, sống ẩn nấp trong hang động một mình. Thế nên tôi không ủng hộ các nhà phân tâm học này. Phương cách của họ sẽ tạo ra những cỗ máy, chứ không phải con người. Hoặc họ có thể tạo ra những con người giống với loài vật hơn. Dĩ nhiên, nếu bạn trở thành một loài vật thì bạn sẽ ít đau khổ hơn, vì khi ấy ý thức của bạn trở nên kém cỏi hơn. Và nếu bạn trở thành một tảng đá, bạn sẽ hoàn toàn không lo lắng. Nhưng điều đó không đáng để chúng ta hướng đến. Chúng ta cần giống các vị thần, chứ không phải một tảng đá. Đứa bé tập trung vào bản ngã. Đó là điều tự nhiên, không gì có thể tác động đến điều đó. Chúng ta phải chấp nhận nó. Nhưng về sau, không cần phải mang nó theo bên mình. Bản ngã đó cần cho sự khởi đầu của một đứa bé, để nó cảm nhận rằng nó được chấp nhận, được yêu thương, được chào đón, rằng nó là một vị khách mời, chứ không phải tình cờ gặp phải. Người cha, người mẹ, gia đình và sự ấm áp bao quanh đứa bé giúp nó trở nên mạnh mẽ. Bản ngã là thứ cần thiết cho một đứa bé, nó giúp bảo vệ đứa bé. Bản ngã là thứ tốt đẹp, nó giống như chiếc vỏ cứng của hạt mầm. Nhưng chiếc vỏ này không nên tồn tại mãi, vì nếu thế hạt mầm sẽ chết. Sự bảo vệ chỉ có ý nghĩa khi nó cần đến. Và khi hạt mầm được gieo vào đất thì chiếc vỏ cứng này cần được cởi bỏ để hạt mầm có thể đâm chồi. Bản ngã là chiếc vỏ cứng bảo vệ đứa bé cần có thì nó vô dụng. Đứa bé cần có nó vì nó là một người yếu ớt. Đứa bé cần có nó vì nó mỏng manh với hàng triệu lượt tác động quanh nó. Nó cần có sự bảo vệ, một ngôi nhà, một nền tảng. Toàn thế giới có thể dửng dưng, nhưng nó luôn có thể trông mong ở gia đình, nơi nó tìm được ý nghĩa của mình. Nhưng ý nghĩa tạo ra bản ngã, đứa bé trở nên vị kỷ và bạn sẽ đối mặt với mọi rắc rối do bản ngã đem lại. Bản ngã này sẽ không cho phép bạn phải lòng ai đó. Bản ngã này muốn mọi người phải cúi mình trước bạn. Nó sẽ không để bạn nhượng bộ trước bất kỳ ai. Và tình yêu không thể xuất hiện khi bản ngã còn tồn tại. Khi bạn ép buộc ai đó nhượng bộ bạn, khi ấy sự căm ghét xuất hiện. Đó không phải là tình yêu. Và nếu không có tình yêu, đời sống của bạn sẽ không có hơi ấm, thiếu thi vị, nhàm chán. Nhưng làm sao người ta có thể sống thiếu sự thi vị? Một đời sống thiếu thi vị sẽ không bao giờ có thể là một ngày hội. Và khi cuộc sống không phải là một ngày hội, nó trở nên nhàm chán. Sự thi vị là điều cần thiết, nhưng để có sự thi vị, bạn cần có sự từ bỏ. Bạn cần vứt bỏ bản ngã này, nếu bạn có thể làm được điều đó. Nếu bạn có thể gạt phăng nó, dù chỉ trong khoảnh khắc, bạn lập tức cảm nhận được vẻ đẹp thiêng liêng của cuộc sống. Nếu không có sự thi vị, bạn không thể thực sự yêu thương, bạn chỉ có thể tồn tại. Tình yêu là sự thi vị, và nếu bạn không có tình yêu, sao bạn có thể sùng tín, thiền định hay ý thức? Điều đó trở thành điều không thể, và nếu không có ý thức thiền định, bạn sẽ mãi mãi không biết đến thứ gọi là linh hồn. Nếu bạn không thể xử lý nó ngay lập tức, nếu bạn không biết phải làm gì, bạn sẽ ngã bệnh, bạn sẽ bồn chồn không yên. Đứa bé bám chặt lấy bản ngã, và nếu nó chưa bao giờ học cách đặt bản ngã sang một bên, thì nó không thể yêu thương, không thể yên lặng dù trong khoảnh khắc. Bản ngã sẽ luôn đòi hỏi, đấu tranh, tham vọng. Bạn có thể ngồi yên, nhưng bản ngã của bạn không ngừng đấu tranh. Nó luôn tìm cách thống trị, luôn tìm cách trở thành kẻ độc tài của thế giới. Điều này tạo ra rắc rối mọi nơi, trong mối quan hệ, tình dục, tình yêu, trong xã hội. Bạn sống trong xung đột mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí còn có cả sự xung đột với cha mẹ, những người đã trao cho bạn thứ bản ngã này. Hiếm khi nào một đứa con trai có thể tha thứ cho cha mình. Hiếm khi nào một cô con gái có thể tha thứ cho mẹ mình. Joseph có một câu nói được viết trên tường trong phòng nơi ông đón tiếp mọi người. Câu nói đó là: nếu bạn không thể hòa hợp cùng cha mẹ mình, xin hãy quay về, tôi không thể giúp bạn. Tại sao? Vì rắc rối đã xuất hiện ở đó và nó cần phải được giải quyết ở đó. Thế nên các truyền thống nói rằng hãy yêu thương cha mẹ, hãy kính trọng cha mẹ hết lòng, vì bản ngã bắt nguồn từ đó. Đó là mảnh đất tạo ra nó, hãy giải quyết nó ở đó. Không như, nếu như không phải thế, nó sẽ ám ảnh bạn mọi lúc mọi nơi. Các nhà phân tâm học cũng rút ra kết luận rằng tất cả những gì họ có thể làm là đưa bạn quay về với những rắc rối tồn tại giữa bạn và cha mẹ bạn và cố gắng giải quyết chúng ở một mức độ nào đó. Nếu bạn có thể giải quyết sự xung đột với cha mẹ mình, nhiều xung đột khác sẽ tự nhiên biến mất vì chúng được đặt trên cơ sở là sự xung đột cơ bản này. Ví dụ, một người không thể hòa hợp với cha thì cũng sẽ không thể nào hòa hợp với cấp trên tại văn phòng. Không bao giờ, vì cấp trên là hình ảnh của người cha. Xung đột nhỏ với cha mẹ sẽ tiếp tục được phản ánh qua các mối quan hệ của bạn. Nếu bạn không hòa hợp với mẹ mình, bạn không thể hòa hợp với vợ mình vì cô ấy tượng trưng cho phụ nữ nói chung. Bạn không thể hòa hợp với phụ nữ vì mẹ bạn là người phụ nữ đầu tiên, bà ấy là mẫu người phụ nữ đầu tiên. Bản ngã được tạo ra trong mối quan hệ với cha và mẹ và nó cần được giải quyết ở đó. Nếu không thế, bạn sẽ không ngừng tỉa lá và chặt nhánh cây và gốc cây vẫn còn nguyên đó. Nếu bạn đã hòa hợp cùng cha mẹ, điều này có nghĩa là bạn đã trưởng thành. Lúc này, trong bạn không còn bản ngã nữa. Lúc này, bạn đã hiểu rằng bạn là một người vô dụng. Bạn hiểu rằng bạn phụ thuộc vào người khác, rằng bạn không phải là trung tâm của thế giới. Thật thế, bạn hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Bạn không thể sống sót nếu không có họ. Khi thấu hiểu được điều này, bạn ngã dần dần phai nhạt. Và khi bạn không còn xung đột với cuộc sống, bạn cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Thế giới không còn đầy ắp kẻ thù nữa. Nó là một gia đình, thế giới không chống lại bạn. Bạn có thể bay bổng trong nó. Khi nhận thấy rằng bản ngã là thứ vô nghĩa, bản ngã chỉ là một giấc mơ của trẻ con, là nhận thức sai lầm trong sự ngu dốt, người ta sẽ trở thành phi bản ngã. Có những người đến gặp tôi và hỏi: làm thế nào để phải lòng ai đó? Có cách nào không? Làm thế nào để phải lòng ai đó ư? Họ muốn có một phương cách, một kỹ thuật, một phương pháp nào đó. Họ không hiểu họ đang hỏi gì. Việc phải lòng ai đó không đòi hỏi một phương cách hay một kỹ thuật nào cả. Mọi kỹ thuật đều có tác dụng với vật chất, với ý thức thì không có kỹ thuật nào có thể tỏ ra hiệu quả. Các giai đoạn trong đời sống và tình yêu. Người ta hỏi tôi, đâu là phương cách để tạo ra một môi trường yêu thương, giúp một đứa bé phát triển mà không ảnh hưởng đến tiềm năng bẩm sinh của nó? Mọi phương cách để giúp đỡ một đứa bé đều sai lầm. Chính ý tưởng về việc giúp đỡ đã là sai lầm. Đứa bé cần tình yêu của bạn, chứ không phải sự trợ giúp của bạn. Đứa bé cần sự nuôi dưỡng, sự cổ vũ, chứ không phải sự trợ giúp của bạn. Tiềm năng bẩm sinh của đứa bé là điều không ai biết được. Thế nên không có cách nào được gọi là đúng đắn để giúp nó phát triển tiềm năng của nó. Bạn không thể giúp đỡ khi bạn không biết được mục tiêu là gì. Tất cả những gì bạn có thể là đừng can thiệp. Và thực ra, nhân danh sự trợ giúp, mọi người đang can thiệp vào mọi người khác. Và vì tên gọi này đẹp đẽ, không ai phản đối nó. Dĩ nhiên đứa bé còn quá nhỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, nó cũng không thể phản đối. Mọi người quanh bạn cũng giống như bạn. Họ cũng đã được trợ giúp bởi cha mẹ họ theo cách bạn đã được trợ giúp. Cả họ lẫn bạn đều không phát huy được tiềm năng của mình. Toàn thế giới không phát huy được tiềm năng của họ, dù họ nhận ra được sự trợ giúp từ cha mẹ, gia đình, họ hàng, giáo viên, mục sư, hàng xóm. Thực ra thì mọi người bị đè nặng bởi sự trợ giúp này. Họ không thể cử động, gánh nặng trên vai họ tựa hồ dãy núi Himalaya. Mọi người quanh bạn đã từng được trợ giúp để trở thành con người hiện nay của họ. Bạn đã được trợ giúp, giờ đây bạn cũng muốn trợ giúp con mình. Tất cả những gì bạn có thể làm là hãy yêu thương, hãy chăm sóc, hãy nhiệt thành, hãy chấp nhận. đứa bé mang theo những tiềm năng chưa biết và không có cách nào để có thể phỏng đoán được nó sẽ trở thành người như thế nào. Thế nên, tôi không thể đề nghị rằng bạn nên giúp con mình theo cách này. Mỗi đứa bé là một thế giới vô song, thế nên không có kỹ thuật chung thích hợp cho mọi đứa bé. Cách tốt nhất là đừng trợ giúp chúng. Nếu bạn thực sự có can đảm, xin đừng trợ giúp chúng. Hãy yêu thương chúng, hãy chăm sóc chúng. Hãy để chúng làm những gì chúng muốn. Hãy để chúng đến những nơi chúng muốn đến. Tâm hồn bạn sẽ bị cám dỗ bởi sự can thiệp và với những lời bào chữa hợp lý. Tâm hồn bạn rất giỏi lý luận. Nếu bạn không can thiệp thì nguy hiểm có thể xảy ra. Đứa bé có thể rơi xuống giếng nếu bạn không ngăn nó lại. Nhưng tôi nói với bạn rằng thà để nó rơi xuống giếng còn hơn bạn giúp nó và hủy diệt nó. Rất hiếm khi một đứa bé có thể rơi xuống giếng, và nếu có rơi xuống giếng thì chưa chắc nó đã chết. Người ta có thể vớt nó lên. Và nếu bạn thực sự quan tâm, bạn cần đậy nắp giếng cẩn thận. Nhưng đừng trợ giúp đứa bé, đừng can thiệp. Bạn có thể đậy nắp giếng. Sự quan tâm thực sự của bạn cần phải làm là loại bỏ mọi nguy hiểm nhưng không can thiệp vào đứa bé. Hãy để nó bước đi theo cách của nó. Bạn sẽ phải hiểu được ý nghĩa của mô hình phát triển. Cuộc sống có những chu kỳ 7 năm. Nó chuyển động theo các chu kỳ 7 năm theo cách trái đất xoay quanh trục của nó trong 24 tiếng đồng hồ. Không ai biết tại sao không phải là 25 hay 23 tiếng đồng hồ. Không có cách nào để trả lời câu hỏi này. Đơn giản nó là một sự thật. Thế nên đừng hỏi tôi tại sao cuộc sống lại chuyển động theo các chu kỳ 7 năm. Tôi không biết. Và nếu bạn thực sự hiểu được những chu kỳ đó, bạn sẽ hiểu được nhiều điều về sự phát triển của loài người. 7 năm đầu đời đóng vai trò quan trọng nhất, vì đó là lúc nền tảng của cuộc sống được thiết lập. Thế nên mọi tín ngưỡng đều rất quan tâm đến việc tác động đến đứa bé càng sớm càng tốt. 7 năm đầu đời là những năm bạn bị gò ép, bị nhồi nhét mọi ý tưởng mà về sau không ngừng ám ảnh bạn. Điều này sẽ khiến bạn sao lãng và không thể nào phát huy được tiềm năng. Nếu bạn không bao giờ có thể nhìn rõ được sự thật, bạn sẽ luôn nhìn thấy sương mù trước mắt và luôn sống trong sự rối bời. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Sự sống là thứ rất rõ ràng, nhưng mắt bạn bị che mờ bởi nhiều lớp bụi bặm, và lớp bụi bặm đó đã hình thành trong 7 năm đầu đời của bạn. Khi bạn còn ngây thơ, cả tin, bất kỳ điều gì người ta nói với bạn, bạn đều xem đó là sự thật. Về sau, bạn khó có thể phủ nhận sự thật đó. Nó đã trở thành một phần trong máu của bạn, trong xương tủy của bạn. Bạn sẽ đặt ra hàng nghìn câu hỏi khác nhau, nhưng bạn sẽ không hề hoài nghi về đức tin, nền tảng của mình. Biểu hiện đầu tiên của tình yêu dành cho trẻ con là hãy để 7 năm đầu đời của nó diễn ra tự nhiên. Đừng gò ép. Hãy để nó hoang dại. Một người ngoại giáo không nên biến nó thành người của Ấn giáo, Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo. Bất kỳ ai tìm cách gò ép đứa bé theo một tín ngưỡng nào đó cũng là người độc ác. Trước khi đứa bé có thể đặt câu hỏi, nó đã bị nhồi nhét những câu trả lời về những học thuyết và những giáo điều giả tạo. Đứa bé chưa kịp hỏi về Chúa Trời và bạn không ngừng thuyết giảng cho nó nghe về Chúa Trời. Tại sao bạn lại mất kiên nhẫn đến thế? Hãy chờ đợi. Nếu một ngày nào đó đứa bé thể hiện sự quan tâm về Chúa Trời và bắt đầu đặt câu hỏi, khi ấy bạn hãy nói với nó không chỉ những ý tưởng của bạn về Chúa Trời. Hãy cho nó thấy mọi ý tưởng về Chúa Trời đã được trình bày bởi nhiều cá nhân qua nhiều thế hệ, bởi nhiều tín ngưỡng, nền văn hóa và nền văn minh. Hãy cho nó thấy mọi ý tưởng về Chúa Trời và nói rằng con có thể chọn lựa trong những thứ này bất kỳ thứ nào con thích, hoặc con có thể tự phát minh ra hình ảnh về Chúa Trời. Nếu mọi thứ đều không hoàn thiện và con nghĩ rằng con có thể có ý tưởng tốt hơn, thế thì con hãy tự tạo ra hình ảnh Chúa Trời của chính mình. Hoặc nếu con không thích chúng, con có thể vứt bỏ chúng đi. Người ta có thể sống mà không cần đến Chúa Trời. Hình ảnh ấy không thực sự cần thiết. Hàng triệu người đã sống mà không cần đến Chúa Trời. Thế nên Chúa Trời không nhất thiết phải là thứ mọi người cần đến. Bạn có thể nói với đứa bé, mẹ có ý tưởng của mẹ, và đó cũng là một trong những tập hợp những ý tưởng này. Con có thể chọn nó, nhưng mẹ không nói rằng ý tưởng của mẹ là đúng. Nó hấp dẫn mẹ, nhưng có thể nó không hấp dẫn con. Không nhất thiết là con trai phải đồng ý với cha của nó, con gái phải đồng ý với mẹ của nó. Đôi khi quan điểm của cha mẹ và con cái khác hẳn nhau, đó là cách để sự tiến hóa xuất hiện. Nếu mọi đứa bé đều đồng ý với cha mẹ của chúng thì sự tiến hóa sẽ không xuất hiện, vì mỗi người cha mới sẽ đồng ý với cha của chính họ, và mọi người sẽ đứng nguyên tại nơi Chúa Trời đã bỏ rơi Adam và Eva trần truồng bên ngoài cổng vườn địa đàng. Mọi người sẽ bị mắc kẹt ở đó. Vì con trai và con gái bất đồng ý kiến với cha mẹ chúng, với truyền thống của chúng, nên loài người mới tiến hóa. Toàn bộ sự tiến hóa là sự bất đồng ý kiến với quá khứ. Và bạn càng thông minh thì bạn càng bất đồng ý kiến sâu sắc. Như cha mẹ bạn lại cảm kích những đứa con đồng ý với họ, và họ chỉ trích những đứa con bất đồng ý kiến với họ. Khi lên 7 tuổi, nếu đứa bé vẫn chưa hề bị tác động, tâm hồn nó vẫn còn trong trắng, không bị gò ép bởi những ý tưởng của người khác, thì việc tác động đến tiềm năng phát triển của nó sẽ trở thành việc không thể. 7 năm đầu đời của đứa bé là giai đoạn dễ bị tổn thương nhất. Chúng sống trong vòng tay cha mẹ, thầy cô, mục sư. Làm thế nào để đứa bé tránh xa sự tác động của cha mẹ, mục sư, thầy cô giáo là vấn đề quan trọng. Đây không phải là vấn đề trợ giúp đứa bé, đây là vấn đề bảo vệ đứa bé. Nếu bạn có con cái, bạn hãy bảo vệ chúng tránh xa sự tác động của bạn. Hãy bảo vệ chúng tránh xa sự ảnh hưởng của người khác. Ít nhất là mãi đến khi chúng lên 7, hãy bảo vệ chúng. Trẻ con giống như một mầm cây, yếu ớt, dễ bị tổn thương. Chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể bị hủy diệt. Bất kỳ con vật nào cũng có thể tác hại đến nó. Bạn có thể dựng hàng rào vây quanh nó, nhưng không giam hãm nó. Bạn chỉ đơn giản là bảo vệ nó. Khi nó lớn lên, bạn có thể tháo gỡ chiếc rào chắn này. Hãy bảo vệ đứa trẻ tránh xa mọi sự tác động, để nó có thể là chính nó. Đặc biệt trong 7 năm đầu đời. Khi lên 7 tuổi, nó sẽ mạnh mẽ hơn. Bạn không biết một đứa trẻ 7 tuổi sẽ mạnh mẽ thế nào, vì bạn chưa bao giờ trông thấy một đứa bé không bị gò ép tác động. Bạn chỉ nhìn thấy những đứa bé bị bóp méo. Chúng mang theo sự lo sợ, sự nhút nhát của cha chúng, mẹ chúng, gia đình chúng. Chúng không sống đúng con người thật của mình. Nếu một đứa bé không bị tác động gò ép suốt 7 năm đầu đời, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi bắt gặp một đứa bé như thế. Nó sẽ sắc bén như một thanh gươm, ánh mắt nó trong vắt, và bạn sẽ cảm nhận được sự mạnh mẽ vô cùng nơi nó, thứ mà ngay cả người trưởng thành 70 tuổi cũng không có, vì nền móng của người trưởng thành không vững chắc. Với nền móng yếu ớt, tòa nhà càng cao hơn càng dễ đổ hơn. Thế nên bạn sẽ nhận thấy rằng người ta càng lớn tuổi thì người ta càng lo sợ. Khi bạn còn trẻ, bạn có thể là người vô thần. Khi bạn già đi, bạn bắt đầu tin vào Chúa Trời. Tại sao thế? Khi bạn dưới 30 tuổi, bạn là một thanh niên hippie, dạng thanh niên lập dị chống lại những quy ước xã hội. Bạn có đủ can đảm để đi ngược với xã hội. Bạn cư xử theo cách riêng của mình. Bạn để tóc dài, bạn để râu dài, bạn rong ruổi mọi nơi và chấp nhận mọi rủi ro. Nhưng khi bạn 40 tuổi, tất cả những điều đó biến mất. Bạn sẽ ngồi tại văn phòng trong một bộ trang phục chuẩn mực, râu được cạo nhẵn, tóc tai chỉnh tề. Không ai có thể nhận ra rằng trước đây bạn đã từng là một thanh niên hippie. Những thanh niên hippie đã biến đi đâu hết rồi? Trước đây bạn trông thấy họ với sức sống mãnh liệt. Giờ đây họ đã trở nên yếu ớt, chán nản, lê chân. Họ cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó trong cuộc đời, cảm thấy rằng những năm tháng hippie là sự hoang phí thời gian. Những người khác đã đi rất xa, vài người trở thành giám đốc, vài người trở thành ủy viên hội đồng quản trị. Và họ bắt đầu nghĩ, mình đã tỏ ra ngu ngốc, mình chỉ biết chơi guitar, trong khi thế giới trôi qua trước mặt mình. Họ hối tiếc, thật khó có thể tìm được một lão già hippie. Thế nên, nếu bạn là bậc cha mẹ, bạn cần có rất nhiều can đảm để có thể không can thiệp vào sự phát triển của con trẻ. Hãy mở toang mọi cánh cửa hướng về nơi chưa ai biết để trẻ có thể tự mình khám phá. Nó không biết trong nó hàm chứa những gì, không ai biết nó phải dò dẫm trong bóng đêm. Đừng khiến nó sợ hãi bóng đêm, đừng khiến nó sợ thất bại. Đừng khiến nó sợ những điều chưa biết. Hãy cổ vũ nó. Khi nó dấn thân vào miền đất xa lạ, bạn hãy cho nó sự ủng hộ bằng tình yêu. Đừng để nó nhiễm nỗi lo sợ của bạn. Bạn có thể lo sợ, nhưng đừng để sự lo sợ này truyền sang nó. Sau 7 tuổi, chu kỳ mới xuất hiện. Từ 7 đến 14 tuổi, đứa bé bắt đầu trải qua sự kích thích sinh lực tình dục đầu tiên, nhưng đây chỉ là sự diễn tập. Việc làm cha mẹ là việc khó khăn, thế nên nếu bạn chưa sẵn sàng đảm nhận công việc khó khăn đó, thì bạn đừng vội sinh con cái. Người ta chỉ đơn giản trở thành cha mẹ mà không biết mình đang làm gì. Bạn đã tạo ra một sinh linh mới, bạn cần có sự chăm sóc chu đáo nhất. Khi đứa bé bắt đầu ý thức về tình dục, đó cũng là lúc cha mẹ can thiệp nhiều nhất, vì họ đã từng bị can thiệp. Những gì họ biết chính là những gì đã được thực hiện với họ, thế nên họ tiếp tục làm điều đó với con cái của mình. Tại một quốc gia như Ấn Độ ngày nay, nam sinh và nữ sinh chỉ học cùng trường ở bậc đại học. Cậu trai 7 tuổi và cô gái 7 tuổi không thể học chung trường. Và lẽ ra đây phải là khoảng thời gian để chúng cùng nhau chơi đùa, không rủi ro, không có chuyện cô gái mang thai, không rắc rối nào có thể xảy ra cho gia đình chúng. Và nếu bạn không cho chúng cơ hội tiếp xúc với nhau, rồi một ngày nào đó, đột nhiên bức màn được hé lộ và bi kịch thực sự bắt đầu xuất hiện. Chúng không biết điều gì đang xảy ra, bạn đã làm xáo trộn đời sống của chúng. Chúng cần phải gặp gỡ, vui đùa và làm quen với nhau. Điều đó sẽ giúp nhân loại vứt bỏ 90% sai lầm của họ. Nếu trẻ con từ 7 đến 14 tuổi được phép ở bên nhau, bơi lội cùng nhau, khỏa thân trước mặt nhau, thì 90% sự khiêu dâm sẽ biến mất. Ai sẽ quan tâm đến điều đó khi một cậu trai đã trông thấy nhiều cô gái khỏa thân trước mặt mình? Liệu nó có còn quan tâm đến những tạp chí chẳng hạn như Playboy nữa không? Chúng sẽ lớn lên cùng nhau, không phải là hai chủng loài động vật khác nhau. Đó là những gì đang diễn ra tại Ấn Độ. Chúng thuộc về một chủng người, chúng bị phân ly. Hàng nghìn rào cản được tạo ra giữa chúng, thế nên chúng không có khái niệm về mối quan hệ giới tính. Cách trẻ con được nuôi dạy dường như đang hủy diệt toàn bộ cuộc đời chúng. Bạn được sinh ra với đặc điểm giới tính riêng. Bạn tồn tại nhờ bởi tình dục. Con cái của bạn sẽ được chào đời nhờ tình dục. Và tình dục là thứ kết án nhiều nhất, được xem là tội lỗi lớn nhất. Và mọi tín ngưỡng của bạn không ngừng nhồi nhét suy nghĩ sai lầm này vào tâm trí bạn. Con người trên thế giới luôn mang theo bên mình sự thối nát, vì lý do đơn giản là họ không được phép lớn lên theo cách tự nhiên. Họ không được phép chấp nhận chính mình. Tất cả họ đều là những bóng ma. Họ không thực sự là con người của chính mình. Họ chỉ là những chiếc bóng của những hình ảnh mà cha mẹ họ mong đợi họ trở thành. Động vật có thể sinh đẻ con cái, không có gì đặc biệt ở đây. Chỉ có con người mới có thể đưa thiền định vào tình dục. Và điều này chỉ có thể xảy ra khi thanh niên ở độ tuổi 14-21 có được sự tự do trong tình cảm lãng mạn của mình. Từ 21-28 tuổi là khoảng thời gian họ có thể lắng xuống, họ có thể chọn một người bạn tình. Và giai đoạn dễ chịu nhất là từ 28-35 tuổi, hài hòa nhất, cân đối nhất, bình yên nhất, vì hai người bắt đầu hòa quyện vào nhau. Từ 35-42 tuổi, một bước mới, một cánh cửa mới mở ra. Nếu bạn tìm được sự hài hòa và khám phá được ý nghĩa của sự thiền định ở độ tuổi 35, thì ở giai đoạn này bạn sẽ giúp ích cho nhau rất nhiều với sự thiền định mà không kèm theo tình dục. Vì tại thời điểm này tình dục bắt đầu trưởng thành giống như trẻ con. Độ tuổi 42 là khoảng thời gian bạn có thể biết chính xác mình là ai. Từ 42-49 tuổi, bạn tham gia thiền định sâu sắc hơn và giúp bạn tình của mình theo cách như thế. Bạn tình của bạn lúc này giống như một người bạn thông thường, không còn chồng hay vợ giữa hai người. Khoảng thời gian đó đã qua đi. Từ 49-56 tuổi, sự đơn độc trở thành tiêu điểm tập trung của bạn. Mọi thứ khác trong đời dần dần mất ý nghĩa. Điều ý nghĩa duy nhất với bạn lúc này là sự đơn độc. Từ 56-63 tuổi, bạn được sống thật là mình, làm những gì bạn muốn. Mọi tiềm năng đã được phát huy. Và từ 63-70 tuổi, bạn bắt đầu sẵn sàng rời bỏ thể xác của mình. Lúc này, bạn biết rằng mình không phải là thể xác. Bạn biết rằng mình cũng không phải là lý trí. Thể xác bắt đầu rời xa bạn sau độ tuổi 35. Lý trí bắt đầu rời xa bạn ở độ tuổi 49. Mọi thứ đều được vứt bỏ, chỉ còn lại ý thức. Ngọn lửa ý thức luôn ở bên bạn. Và đây là sự chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. 70 năm là tuổi thọ bình quân của con người. Và nếu mọi việc diễn ra theo cách tự nhiên như thế, thì người ta sẽ qua đời cùng niềm vui, hạnh phúc vì đã sống trôi qua mà không hề vô nghĩa, rằng ít ra họ cũng đã tìm được nơi mình cần đến. Bạn hãy tìm cách ở bên một người nào đó khi họ đang hấp hối. Bạn sẽ cảm thấy khi người đó rời khỏi thể xác, như thể có những bông hoa vô tình đang rơi xuống đầu bạn. Dù bạn không nhìn thấy chúng, nhưng bạn cảm nhận được chúng. Bạn đang nghe Moonbeam Audio. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp luận về tình yêu của Osho phần 3 nhé. Ngọn lửa ý thức. Một người nọ hỏi tôi, làm thế nào để khởi đầu cuộc hành trình hướng đến tình yêu? Khi bạn đặt ra câu hỏi này, đó là lúc bạn đã tham gia cuộc hành trình này. Bạn cần phải nhận biết việc này trong tiềm thức, rằng bạn đã tham gia cuộc hành trình này. Bạn không ngừng chuyển động hướng đến một nơi nào đó, biết hoặc không biết, sẵn sàng hoặc không sẵn sàng, nhưng bạn đang chuyển động. Có một động lực không ngừng thúc đẩy bạn. Sự sống là sự tiến hóa, nó không ngừng tạo ra một cái gì đó trong bạn. Thế nên, vấn đề ở đây không phải là làm thế nào để khởi đầu cuộc hành trình này. Vấn đề ở đây là làm thế nào để nhận biết nó. Nó luôn ở đó. Ví dụ, cây cối chết đi, nhưng chúng không biết điều đó. Chim chóc và động vật chết đi, nhưng chúng không biết điều đó. Chỉ có con người mới biết được rằng họ phải chết, và thậm chí hiểu biết này của họ vẫn không được rõ ràng. Và sự sống cũng thế, chim chóc đang sống, nhưng chúng không biết rằng chúng đang sống. Làm sao bạn có thể biết được sự sống nếu bạn không hiểu về cái chết? Làm sao bạn có thể biết được rằng bạn đang sống nếu bạn không biết cái chết là gì? Hai ý thức này xuất hiện cùng với nhau. Chim chóc, động vật, cây cối đang sống, nhưng chúng không biết rằng chúng đang sống. Con người hiểu được, dù chỉ chút ít, rằng họ sẽ chết. Nhưng sự ý thức đó vẫn không rõ ràng, chúng bị che giấu trong làn khói. Và điều tương tự cũng xảy ra với sự sống. Bạn đang sống, nhưng bạn không biết chính xác sự sống là gì. Điều đó cũng không được rõ ràng. Khi tôi nói đến sự ý thức, tôi muốn nói đến việc cảm nhận được sinh lực của sự sống. Việc ý thức được sự sống của chính mình là bước khởi đầu của cuộc hành trình hướng đến tình yêu. Khi bạn đến một điểm, nơi mà bạn hoàn toàn tỉnh thức, bóng đêm hoàn toàn bị đẩy lùi xa bạn, đó là điểm kết thúc của cuộc hành trình này. Thực ra, cuộc hành trình này không có điểm khởi đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc. Bạn sẽ liên tục rong ruổi trong cuộc hành trình này, nhưng khi đó, nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó sẽ là niềm vui sướng thanh khiết. Ngay lúc này, nó là sự đau khổ hoàn toàn. Làm thế nào để khởi đầu cuộc hành trình hướng đến tình yêu? Hãy ý thức rõ hơn về hành vi của bạn, về mối quan hệ của bạn, về sự chuyển động của bạn. Dù bạn có làm gì, thậm chí một việc thông thường như bước đi trên hè phố, hay cố gắng tỉnh thức, hay bước từng bước với sự ý thức trọn vẹn. Đức Phật đã từng nói với các học trò của mình, khi các ngươi bước đi bằng chân phải, hãy nhớ đây là chân phải. Khi các ngươi bước đi bằng chân trái, hãy nhớ đây là chân trái. Khi các ngươi hít vào, hãy nhớ ta đang hít vào. Bạn không cần phải nói thành lời rằng tôi đang hít vào, bạn chỉ cần ý thức rằng lúc này bạn đang hít vào. Tôi đang nói với bạn thế, nên tôi sử dụng ngôn từ. Nhưng khi bạn ý thức thì bạn không cần phải sử dụng ngôn từ, vì ngôn từ là một phần của làn khói che mờ mắt bạn. Đừng sử dụng ngôn từ, hãy cảm nhận luồng không khí được hít vào và lấp đầy phổi bạn. Sau đó chúng được đẩy ra. Hãy quan sát và sau đó bạn sẽ có được sự thấu hiểu. Sự thấu hiểu tuyệt vời rằng đó không chỉ là hơi thở, đó là cuộc sống. Mỗi hơi thở hít vào là cuộc sống truyền sinh lực cho bạn. Mỗi hơi thở đẩy ra là cái chết tạm thời. Với mỗi hơi thở, bạn chết đi và tái sinh. Và khi bạn quan sát điều đó, bạn sẽ biết được cảm giác tuyệt vời của niềm tin. Khi bạn thở ra, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ có thể hít vào. À, ai có thể đảm bảo điều đó? Ai có thể chắc chắn rằng bạn có thể hít